Chương 81, cực đạo hoàng vực này chính là đại bản doanh của cực đạo Thánh Tông. Trong các giới vực, trừ hai tông môn lớn này thì còn vô số tông môn thể tu từ lớn tới nhỏ, nhiều không đếm hết, người nổi bật trong đó chính là hai bên này, không thể khinh nhờn được. Thiết Cốt Tông chính là một môn phái nho nhỏ trong đó mà thôi. Bạch Đông Lâm nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng, quả thực, nơi này chính là thiên đường của thể tu, nhiều tông môn như vậy. Đương nhiên, hắn đã quyết định gia nhập cực đạo Thánh Tông, muốn gia nhập thì phải gia nhập thế lực mạnh nhất, chỉ có con đường gia nhập tông môn hùng mạnh mới có nguồn tài nguyên tu luyện bất tận, có vô số thần thông bí thuật, mới có thể dựa lưng vào đại thụ hóng gió. Còn một nguyên nhân khác khiến Bạch Đông Lâm đưa ra quyết định này, bây giờ chính là lúc cực đạo Thánh Tông cử hành đại điển thu nhận đệ tử 20 năm mới tổ chức một lần. Những người mà hắn vừa cứu đang tới chủ thành để tham gia khảo hạch của cực đạo Thánh Tông, đúng là sự tuyệt diệu của số phận. Ngoài những tin tức này, Bạch Đông Lâm còn biết được một tin khác giúp hắn cởi bỏ nghi ngờ, đó chính là tin tức về tông môn của nhị ca hắn Huyền Nguyệt Kiếm Phái. Hóa ra, những môn phái này được người trong giới tu luyện gọi là mắt của tông môn lớn. Chúng tồn tại là để phát hiện nhân tài cho các tông phía trên. Khai thác thiên tài tu luyện chân chính, loại mắt này trải rộng ở các giới vực lớn, phân bố rất rộng rãi. Thế lực lớn nhỏ khác nhau, phạm vi của mắt cũng không giống nhau. Ngay cả mười mấy giới vực thể tu này cũng có mắt khắp nơi, thể tu cũng giống như vậy. Bên ngoài lãnh thổ thống trị cũng phân bố rất nhiều mắt nhằm khai quật thiên tài cho tông môn, giữa khí tu và thể tu đã có cái nhìn chung về vấn đề mắt, không quấy nhiễu nhau. Bởi trên căn bản thì hai bên không xung đột nhau, thứ mà khí tu để ý là thiên phú chân linh, còn thứ mà thể tu quan tâm là thiên phú thân thể, có thần thể hay thánh thể không. Nếu hai bên có xung đột thì sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đáng tiếc, biên vực quá hẻo lánh, thể tu không mạnh như khí tu nên không thiết lập mắt ở nơi lạnh khủng khiếp như thế này. Vì thế hắn đành phải vượt qua khó khăn để tự tìm tới cửa thôi, đây cũng là nguyên do vì sao những tông môn kia không can thiệp vào sự phát triển của thế giới phàm tục, bởi vì mục đích của bọn họ chỉ đặt ở thiên tài tu luyện, đối với họ thì sự hỗn loạn của phàm tục chỉ là mây bay mà thôi. Chỉ cần thế giới phàm tục không xảy ra sóng to gió lớn thì họ sẽ không nhúng tay. Xảy ra sóng to gió lớn có nghĩa là rất nhiều người sẽ chết. Dù trong 100 triệu người mới có một thiên tài tuyệt thế thì họ cũng không thể tiếp nhận tổn thất này. Nói không chừng, bọn họ sẽ ra tay ngăn cản cơn sóng dữ xảy ra. Sự coi trọng của thế giới này với nhân tài đã đạt đến một mức độ cực cao. Cái gì mà nghìn dặm mới tìm được một, trăm nghìn dặm mới tìm được một, người ta trực tiếp chọn một trong 100 triệu. So với kiếp trước của hắn thì khoa trương hơn nhiều. Bạch Đông Lâm không dám tưởng tượng vô số năm sau, những thánh địa tông môn này sẽ quy tụ bao nhiêu yêu nghiệt biến thái, nhưng dưới cái nhìn của hắn thì đây đúng là một quan niệm vô cùng tân tiến, dù sao tu luyện cũng coi trọng thiên phú. Bạch Đông Lâm suy nghĩ, hắn đã hiểu đại khái về các loại hệ thống giai tầng trong càn nguyên giới. Lộc độc. Lửa trại cháy hừng hực, tu sĩ chữa thương ở xung quanh đã nằm xuống nghỉ ngơi, Bạch Đông Lâm nhìn ngọn lửa đang nhảy múa, trong lòng nghĩ ngợi trăm nghìn lần. Hắn đã bàn bạc xong với mọi người rằng sáng sớm ngày mai sẽ cùng đi tới chủ thành để tham gia khảo hạch. Bạch Đông Lâm rất tự tin về chuyện có thể vượt qua khảo hạch. Thân thể của hắn đã được cường hóa rất nhiều lần, cực kỳ vững chắc. Bạch Đông Lâm cảm thấy thân thể của mình chẳng kém gì so với những thần thể, thánh thể kia. Hơn nữa, hắn còn có hai con át chủ bài chưa lật. Chắc chắn Bạch Đông Lâm sẽ tiến vào cực đạo Thánh Tông. Đây là bước đầu trên con đường đại đạo của Bạch Đông Lâm. Chúa Dơ Sơ cũng chẳng thể ngăn được bước chân của hắn. Bạch Đông Lâm đè nén sự rung động trong lòng xuống, vừa định nằm xuống nghỉ ngơi thì nghĩ tới những chiến lợi phẩm mà bản thân thu được trong tuyệt cung. Có quá nhiều chuyện xảy ra liên tục khiến hắn không có thời gian kiểm tra kỹ những thứ kia. Bạch Đông Lâm lấy ống ngọc màu đen ra. Đây là thần thông linh hồn chi nhãn kia, hắn đặt ống ngọc lên trán, tập trung cảm ứng. Một lúc sau, Bạch Đông Lâm cất ống ngọc đi, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Để tu luyện môn thần thông này thì ít nhất phải đạt tới thần khiếu cảnh, mở huyệt linh đài khiếu thì mới tu luyện được. Bây giờ, hắn còn chưa bắt đầu hệ thống tu luyện, không rõ sự phân chia cảnh giới cho lắm. Chương 82, kiểm tra chiến lợi phẩm. Bạch Đông Lâm không nghĩ nhiều nữa, lấy hạt giống thần bí kia ra. Tuyệt cung giới thiệu rằng đây là hạt giống không biết tên, ngay cả tuyệt cung mạnh như vậy mà còn không biết loại hạt giống này là gì. Dưới cái nhìn của Bạch Đông Lâm thì nó không hề đơn giản. Thoạt nhìn thì màu tím bầm này khá hoa lệ, không thể là hạt giống khoai tây, cà chua được. Hắn mỉm cười, cứ thử là biết thôi. Bạch Đông Lâm khống chế da ở ngón tay của mình, ép máu ra. Máu tươi trong suốt, lấp lánh như kim cương máu. Đương nhiên màu của nó có một chút vàng kim. Hắn nhỏ giọt máu lên hạt giống kia, hạt giống này hút sạch giọt máu không hề dư thừa chút nào như bọt biển vậy. Một lúc lâu sau, Bạch Đông Lâm đã nhỏ chừng 500ml máu thì hạt giống mới ngừng hút. Hình như nó đã no rồi, toàn thân tỏa ra ánh sáng tím, sau đó lại biến về nguyên trạng. Hắn lắc đầu, xem ra muốn nuôi nó không phải chuyện một sớm một chiều. Tuy Bạch Đông Lâm không hề thiếu máu nhưng ham muốn ăn uống của nó lại quá nhỏ. Ngoài hai thứ đồ này, hắn còn lấy được sinh sinh tạo hóa đan và lệnh bài bằng đồng thau ở trong tuyệt cung. Hai thứ này đều cực kỳ quý giá, bây giờ, Bạch Đông Lâm vẫn chưa dùng tới nên cần phải bảo quản cho tốt, tạm gác lại rồi tính sau. Trừ những thứ này, hắn còn rút được hơn 200 vật phẩm khác trong rương rút thưởng, những thứ này còn kém xa so với những bảo vật kia. Nhưng chúng không phải vật vô dụng, giống như viên đá lửa kia. Viên đá đó đã cứu Bạch Đông Lâm một mạng. Hắn kiểm tra lại đồ một lượt, cơn buồn ngủ đang dần ập tới, Bạch Đông Lâm nằm trên mặt đất nhắm mắt ngủ. Lộp độp. Ngọn lửa đang nhún nhảy không ngừng, từng đốm lửa bay lên cao giống như đom đóm vậy, càng lúc càng bay xa. Ba ngày sau, cuối cùng Bạch Đông Lâm và đoàn người Thiết Cốt Tông lặn lội đường xa cũng tới địa giới của chủ thành. Trong hoang vực không tồn tại triều đại quốc gia, toàn bộ đều do các tòa chủ thành khổng lồ có diện tích rộng lớn thống ngự. Na ná với thành bang của Hy Lạp cổ, nhưng những chủ thành này đều lệ thuộc vào Cực Đạo Thánh Tông. Thành chủ của những chủ thành này đều do đệ tử của Thánh Tông đảm nhiệm, coi như thế lực bên ngoài của Thánh Tông. Diện tích của hoang vực quá rộng lớn, rốt cuộc có bao nhiêu người, bao nhiêu cổ thành. Dù là người sinh ra và lớn lên trong Thiết Cốt Tông cũng chẳng biết rõ. Đoàn người nhìn Thái Thương chủ thành nguy nga sừng sững trước mắt, một luồng khí tức cổ xưa, mênh mông ập vào mặt. Bạch Đông Lâm chấn kinh. Nơi này hùng vĩ thật, tường thành cao chừng 1000 trượng, toàn bộ tường thành được xây bằng hắc huyền thiết chồng lên nhau. Mặt ngoài còn khắc chữ rải rác tạo thành pháp trận, rắn chắc không gì sánh được, dù năm tháng có trôi qua bao lâu cũng chẳng thể để lại vết tích trên mình nó. Thái Thương chủ thành thực sự quá lớn, không biết tường thành này kéo dài tới đâu, hoàn toàn không nhìn thấy điểm đầu và điểm cuối. Chỉ nghĩ tới chủ thành có tới hơn 400 triệu người ở là có thể tưởng tượng được diện tích của nó cực kỳ lớn rồi. Cửa thành không có thủ vệ, nhân đại điển thu đồ đệ của Cực Đạo Thánh Tông có thể ra vào thoải mái. Bạch Đông Lâm đi theo dòng người, đi qua một thành lũy cao gần 300 trượng, độ dày của tường thành cũng vô cùng đáng kinh ngạc. Bầu trời của chủ thành có cấm không pháp trận, trừ đệ tử chính thức của Thánh Tông thì những người còn lại không có khả năng bay lượn. Vì thế, dù là tu sĩ có tu vi cao thâm cũng chỉ đi bộ mà thôi. Trong hoang vực, không ai dám cãi lại quy định của Thánh Tông. Có thể nói, Cực Đạo Thánh Tông chính là trời của mười mấy giới vực xung quanh trong hoang vực. Quỷ cũ của Thánh Tông chính là quy định của trời. Đoàn người vừa đi vào trong thành thì xung quanh truyền tới tiếng hét thất thanh, toàn bộ người muốn tham gia khảo hạch tập hợp hết lại đi, các vị sẽ tới địa điểm khảo hạch trước thông qua truyền tống trận. Bạch Đông Lâm quay đầu lại nhìn. Quả thật có một mảnh đất trống được bố trí trên một truyền tống trận lớn. Trên đó đã có rất nhiều thanh niên muốn đi vào. Bạch Đông Lâm và mấy tên thanh niên của Thiết Cốt Tông tham gia khảo hạch. Sau khi họ tạm biệt mọi người thì cùng nhau bước tới truyền tống trận. Bạch Đông Lâm vốn không có tư cách tham gia khảo hạch, Thiết Cốt Tông có 5 danh sách đề cử, đáng tiếc một đệ tử đã bị mãnh thú tập kích giết chết. Vì thế Bạch Đông Lâm được thế vào danh sách này, coi như báo đáp ơn cứu mạng của hắn. Nói cách khác, không biết những người tới chủ thành tham gia khảo hạch lúc này đã phải trải qua bao nhiêu lần sàng lọc. Đợi đệ tử công tác ở ngoài pháp trận kiểm tra đối chiếu xong thân phận, Bạch Đông Lâm thuận lợi bước lên truyền tống trận. Thái Thương thành này thực sự rất giàu có, tuy chủ thành lớn thật nhưng cũng chẳng tới mức cần dùng truyền tống pháp trận để di chuyển. Chương 83, tham gia khảo hạch xem ra chủ thành này rất cẩn trọng về việc của Thánh Tông. Lúc bước vào truyền tống pháp trận, Bạch Đông Lâm cảm thấy có một sóng dao động quét từ trên xuống dưới toàn thân mình, dựa theo những lời người của Thiết Cốt Tông nói thì đây là lần khảo nghiệm đầu tiên. Đệ tử đảm nhiệm khảo hạch sẽ kiểm tra số tuổi của người tham gia có nhỏ hơn 20 không, cứ 20 năm Cực Đạo Thánh Tông mới cử hành đại điển thu nhận đồ đệ một lần, người dưới 20 tuổi đều có thể tham gia. Năm nay, Bạch Đông Lâm mới 14 tuổi, đương nhiên không có vấn đề gì, dù có kiểm tra linh hồn cũng chẳng thể xét ra được chỗ sai nào. Hắn đã đầu thai chuyển thế, linh hồn chẳng hề sợ các thủ đoạn dò xét, đợi truyền tống pháp trận đã đầy người, trận pháp vận chuyển tạo ra ánh sáng màu trắng. đám người Bạch Đông Lâm xuất hiện trong một quảng trường cực lớn. Trong quảng trường này đâu đâu cũng là người, nhưng lại cực kỳ yên tĩnh, không ai lớn tiếng tranh cãi ầm ĩ cả. Nữ tử mặc đồng phục đứng trong đám người đã hấp dẫn sự chú ý của Bạch Đông Lâm. Mỗi nữ tử mặc đồng phục lại bế trên tay một đứa trẻ lớn, bé không đồng nhất. Có đứa trẻ vừa mới ra đời, cũng có đứa trẻ đã được vài tháng. Bạch Đông Lâm suy nghĩ một lúc là hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu đợi đại điển thu nhận đệ tử của 20 năm sau, có lẽ tuổi tác của những đứa trẻ này đã vượt quá 20. Vì thế, lúc này chúng mới được bế tới đây để tiến hành khảo hạch, gia thế của những đứa trẻ này không hề đơn giản, con cái nhà dân thường sẽ không có đãi ngộ này. Cũng chẳng cần phải như vậy, bởi vì khả năng vượt cuộc khảo hạch này của chúng gần như là không có. Những đứa trẻ con này có thể tới khảo hạch cho thấy huyết mạch của chúng đặc biệt, tổ tiên có người là nhân vật lớn, có thể khiến thể chất đặc thù thức tỉnh. Chỉ cần có thể chất đặc biệt là có thể trực tiếp vượt qua khảo hạch. Vì thế dù là trẻ con cũng có thể tới thử vận may. Truyền tống pháp trận lại sáng lên một lần nữa, những người trong quảng trường ngày càng nhiều. Quảng trường từ từ tới gần là được, Bạch Đông Lâm đoán phải có chừng 100.000 người. Đúng lúc này, trên khán đài ở trước mặt đột nhiên có một nam tử xuất hiện. Người này có khí chất tuấn tú như ẩn như hiện, mặt lộ ra nét mỉm cười, thoạt nhìn là một người dịu dàng. Nam tử trẻ tuổi nhìn thoáng qua quảng trường đầy người, hài lòng gật đầu nói, tại hạ là người do Cực Đạo Thánh Tông phải tới Thái Thương chủ thành, giám sát một trong các cửa ải khảo hạch. Bây giờ, tại hạ phụ trách công việc khảo hạch ở địa điểm thi thứ 25. Xin các vị hãy tuân thủ tất cả những quy tắc khảo hạch của cuộc khảo thí. Nếu ai vi phạm thì sẽ bị trục xuất ngay lập tức, bây giờ, khảo hạch chính thức bắt đầu. Khởi động huyết mạch thể chất cảm ứng trận pháp. Tiếng nói của nam tử kia vừa dứt, trận pháp khổng lồ bị kích hoạt, bao phủ toàn bộ quảng trường rộng lớn, vô số ký hiệu màu vàng kim bay nhảy chuyển động, một luồng ánh sáng màu vàng kim bao phủ lấy mọi người. Bạch Đông Lâm cảm thấy ánh sáng màu vàng kim này chạy qua tứ chi, bách hải của mình. Mỗi một tế bào đều đang được ánh sáng màu vàng kim này cảm ứng một lượt, sau đó hình như nó không cảm ứng được gì nên chậm rãi rời khỏi cơ thể hắn. Bạch Đông Lâm thở ra một hơi. Quả nhiên hai năng lực bất tử bất diệt và đảo ngược tổn thương không phải thể chất nghịch thiên gì mà là cao cấp hơn, vượt qua thứ gọi là khái niệm duy độ, ánh sáng vàng kim này không tra được gì đã nằm trong dự liệu của hắn. Bạch Đông Lâm cũng không muốn mình vừa tham gia khảo hạch đã bị lộ bí mật lớn của bản thân, hoàn toàn không cần thiết, hắn có thể vượt qua khảo hạch bằng thực lực của mình. Lúc này trên quảng trường cũng có biến hóa, trên thân thể của một vài người xuất hiện dị tượng, đây là thể chất đặc biệt bị kích phát. Dị tượng của mỗi người không giống nhau. Bạch Đông Lâm cũng không có kiến thức về phương diện này nên không nhận ra là thể chất gì. Trận pháp từ từ ngừng lại, ánh sáng màu vàng kim thu lại, khảo hạch đợt 1 đã kết thúc, tổng cộng có 7 người đo lường được là thể chất đặc biệt. 4 người trong số đó đến từ đám trẻ sơ sinh và trẻ con mới vài tuổi. Tất cả mọi người ở quảng trường đều nhìn về phía mấy người có thể chất được thức tỉnh với ánh mắt hâm mộ, ao ước. Đây chính là một bước lên trời. Vượt xa họ, Bạch Đông Lâm lặng lẽ gật đầu, quả nhiên thứ như thể chất đa phần là truyền thừa huyết mạch qua từng đời. Thể chất biến dị, phản cổ rất hiếm khi xuất hiện trong những người bình thường, 7 người có thể chất đặc biệt được dẫn đi, bọn họ không cần tiến hành khảo hạch kế tiếp nữa mà được tuyển thẳng thành đệ tử Thánh Tông. Thiên tài ở đâu cũng sẽ được đãi ngộ đặc biệt. Chương 84, chọn 100 trong 90.000 người trên quảng trường, rất nhiều trẻ con rút khỏi sân. Nếu bọn chúng không có thể chất đặc thù thì chắc chắn không thể vượt qua đợt khảo hạch kế tiếp được, vì thế, chúng chỉ đành rút lui, chỉ có thể nói chúng sinh ra không gặp thời. Nam tử trẻ tuổi trên khán đài hài lòng gật đầu, có 7 thể chất đặc biệt là kết quả rất tốt, tỷ lệ này đã rất cao rồi. Người này lập tức nói, Cực Đạo Thánh Tông là nơi chỉ có thiên tài chân chính mới vào được. Nhưng các ngươi lại quá đông. Quá đông. Cực Đạo Thánh Tông không cần nhiều người như vậy. Khởi động trọng nham trận pháp, ý chí uy áp trận pháp. 100 người có thể kiên trì tới cuối cùng coi như vượt qua khảo hạch. Khảo hạch đợt 2 bắt đầu. Ông ông, hai tiếng ông vang lên, hai trận pháp lớn một xám một đỏ được khởi động. Dường như ký hiệu vần sáng của hai trận pháp này đã bao phủ toàn bộ hơn 90.000 người trong quảng trường. Bạch Đông Lâm cảm thấy thân thể nặng trĩu, dường như trọng lực được tăng cường. Hắn cảm thấy trong đầu có một uy áp phủ xuống. Nhưng đối với Bạch Đông Lâm mà nói, mức độ này cũng chỉ như gió quất nhẹ vào mặt mà thôi, không thấy khó chịu chút nào. Thời gian trôi qua, uy lực của pháp trận càng lúc càng lớn, trọng lực tăng gấp 10, gấp 50, gấp trăm lần. Lúc trọng lực tăng lên gấp trăm lần, có người đã không thể chịu nổi. Nó tương đương với một người đeo trên lưng 100 cân áp lực 10 tấn. Hơn nữa, nó còn tác động đến từng tế bào, từng cơ quan. Uy áp gấp trăm lần tàn phá trong đầu, những người này có thể kiên trì tới lúc này không chịu thua đã là thiên tài đủ tư cách vượt qua khảo hạch rồi. Khi trận pháp tăng uy lực lần thứ hai, hơn một nửa số người đã ngã xuống. Trong nháy mắt, trận pháp lóe lên, những người thất bại được truyền tống ra ngoài. Trận pháp lại tiếp tục tăng cường tới trọng lực gấp 200 lần, lúc này chỉ còn lại 10.000 người. Trọng lực tăng gấp 300 lần thì còn lại 1.000 người. Trọng lực gấp 500 lần thì còn lại 300 người, Bạch Đồng Lâm bắt đầu vận chuyển công pháp. 300 người cuối cùng này tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh, bất kể về thân thể hay ý chí tinh thần. Đáng tiếc, người ta chỉ lấy 100 người, trận pháp vẫn đang tiếp tục tăng cường. Trọng lực trực tiếp tác động tới từng tế bào. May mà năng lượng cường hóa của Bạch Đông Lâm đã tăng cường đồng loạt mọi ngóc ngách trên thân thể, không có bất cứ chỗ sơ hở nào. Có thể nói hắn chiếm được lợi thế trong cách thức khảo hạch này. Những tu sĩ khác đã bắt đầu tu luyện hệ thống, nhưng họ vẫn không thể cường hóa mỗi một tế bào trên thân thể hoàn mỹ như Bạch Đông Lâm được. Ý chí của hắn đã được ma luyện một cách gian khổ nhiều như vậy, có thể nói, ý chí của Bạch Đông Lâm còn bền hơn cả thân thể của hắn. Bạch Đông Lâm ước đoán bản thân có thể chịu được trọng lực gấp 1.000 lần, áp suất không khí tiêu chuẩn tăng 1.000 lần, đại khái có áp lực khoảng 100 tấn tác động lên toàn thân hắn. Khi trọng lực tăng gấp 666 lần, cuối cùng 101 người không trụ được nữa nên ngã xuống. Cũng vào lúc này, trận pháp ngừng lại, cuộc khảo hạch đợt 2 đã kết thúc. 100 người cuối cùng đã vượt qua khảo hạch. Cách thức khảo hạch này rất hiệu quả, nó cho thấy thứ gì là quan trọng nhất với thể tu. Đó là thân thể và ý chí. Bóp bóp. Thanh niên trên khán đài vỗ tay, hắn ta nhìn 100 người thư thớt trong quảng trường, cười nói, chúc mừng chư vị đã thông qua khảo hạch, hiện tại các vị đã đi hết nửa con đường để bước vào Thánh Tông, hy vọng các vị sẽ tiếp tục cố gắng trong trận sát hạch cuối cùng, tại hạ chúc các vị thắng lợi. Thanh niên nói xong liền cúi người chắp tay, lúc trước hắn ta cũng như những người này thôi, có thể sau này hắn ta còn phải gặp lại những người phía dưới kia. Thậm chí có người sẽ đi xa hơn hắn ta cho nên vẫn cần khách khí một chút. Trận pháp vận chuyển, 100 người còn lại cùng thanh niên trên khán đài đồng thời biến mất khỏi quảng trường. Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy không gian trước mắt đột nhiên sáng bừng lên, sau đó hắn đã đến một quảng trường còn lớn hơn vừa rồi. Ngẩng đầu nhìn trái phải, phát hiện xung quanh đứng đầy người, sau đó hắn đã bị thu hút bởi một nam tử tóc bạc trên khán đài thấp, hắn ta giống như trung tâm của nơi này. Tất cả mọi người đều vô thức nhìn sang hắn ta. Vị quan giám sát khảo hạch lúc nãy đang cung kính đứng ở phía sau nam tử tóc bạc, phía sau hắn cũng có chừng 100 người. Nam tử tóc bạc bắt đầu nói, hắn ta có chất giọng nồng ấm, thu hút nhưng chứa đầy uy nghiêm khiến người ta sợ hãi, chúc mừng 100 người nổi bật nhất trong kỳ thi, ta là Thái Thương chủ thành U Đạo nhất, khảo hạch kế tiếp sẽ do ta chủ trì. Chương 85, một trận đuổi giết, các ngươi đều là thiên tài tuyệt thế đã đánh bại vạn người mới có thể đứng đây, đáng tiếc số lượng này vẫn còn quá nhiều. Cực đạo Thánh Tông chỉ cần thiên tài trong thiên tài, hoang vực cùng với hơn 10 giới vực xung quanh, còn có nhân tài được đề cử trên khắp càn nguyên giới đều đang tập trung ở hoang vực để tham gia khảo hạch năm nay. 1.008 chủ thành của hoang vực, mỗi người thiết lập 100 phòng thi, mỗi phòng thi lấy 100 người đầu tiên, ngoại trừ một số ít người thể chất đặc thù hoặc nhân tài giống như chư vị thì hiện tại vẫn còn 1.008 vạn người, nhiều người như vậy mà lại tổ chức mỗi 20 năm một lần. Cho dù là cực đạo Thánh Tông có nội tình thâm hậu cũng không thể bồi dưỡng hết toàn bộ, bởi vậy, khảo hạch kế tiếp sẽ chỉ chọn ra 100 người đầu tiên gia nhập Thánh Tông, những người còn lại cũng không cần nản lòng, các ngươi có thể gia nhập Thái Thương quân đoàn, tương lai vẫn còn hy vọng tiến vào Thánh Tông. Ta đã nói hết, chư vị, chiến đấu bằng mọi cách đi. Nắm bắt cơ hội của các ngươi, một bước lên trời, U Đạo Nhất nói xong thì vung tay, một đạo linh quang chui vào thân thể tất cả mọi người ở quảng trường. Thể lực bị tiêu hao tại vòng khảo hạch vừa rồi đã khôi phục lại như cũ, trước mặt đều hiện lên một miếng ngọc bài, mọi người vội vàng cầm lấy nó. Trận pháp trên quảng trường lập tức vận chuyển, ánh sáng lóe lên, tất cả mọi người biến mất. Khi Bạch Đông Lâm mở mắt ra thì thấy bản thân đã xuất hiện trong một cánh rừng rậm, xung quanh không có một ai. Hắn lấy ngọc bài ra, một thông tin truyền vào trong đầu, hắn vội lẩm nhẩm quy tắc của buổi khảo hạch. Bạch Đông Lâm kinh ngạc, đây không phải là đuổi giết sao? Không chỉ giống một chút thôi đâu mà là giống nhau như đúc. Nơi này là một tiểu thế giới khá nhỏ, dưới chân hắn chỉ có một mảnh đất duy nhất, cũng có thể nói là đảo, bởi vì nó nhỏ quá. Một vạn người được thả lên hòn đảo này, nhiệm vụ là tiêu diệt lẫn nhau, ven đảo sẽ có sương đen, chúng sẽ co lại phía trung tâm theo thời gian, kẻ đụng vào màn sương đó sẽ bị đào thải. Chỉ cần đeo mảnh ngọc bài lúc trước lên trên người, bị công kích trí mạng sẽ được truyền tống ra khỏi tiểu thế giới để bảo vệ tính mạng bọn hắn, đồng thời cũng giúp người tham gia khảo hạch có thể thoải mái chiến đấu. Dù sao đều là thiên tài, chết thì rất đáng tiếc, trong lịch sử cũng không thiếu kẻ thua bây giờ sẽ chiếm ưu thế về sau, giữ mạng lại cho những người đã bị đào thải. Nói không chừng lại tìm được mấy người có tài thì sao? Bạch Đông Lâm yên lặng bỏ ngọc bài vào nhẫn tu di, dũng sĩ chân chính là kẻ dám đối mặt với cái chết khủng bố, dám nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa. Ngọc bài bảo mệnh này khác gì tát thẳng mặt Bạch Đông Lâm. Đột nhiên, tay của Bạch Đông Lâm giật giật, thoáng cái đã biến mất. Âm, chỗ hắn vừa đứng bị nổ thành một cái động lớn, một hán tử đầu trọc mình đầy cơ bắp lao vào trong hố. Nhìn thấy Bạch Đông Lâm xuất hiện lại, hắn ta vặn vẹo cổ, cười kha kha, tiểu tử phản ứng nhanh đấy, đúng là nam nhân thực thụ, chúng ta cọ sát chính diện luôn nhé. Được. Bạch Đông Lâm đồng ý luôn. Đại hán đầu trọc sửng sốt, hắn ta gặp phải kẻ ngốc sao? Bạch Đông Lâm dồn toàn lực tấn công, vận chuyển thất thương quyền phổ trong cơ thể. Người hắn tản ra ánh sáng trong suốt, vào đây rồi hắn sẽ không nhẹ tay với ai hết, trong này không có một nhân vật đơn giản, nhất định phải lấy hết sức đi ứng phó. Đại hán đầu trọc nhếch miệng cười, giống như một con rồng cuồng loạn xông về phía Bạch Đông Lâm, mỗi bước chân của hắn ta đều giẫm nát mặt đất. Huynh, hai người dùng nắm đấm giao chiến, tiếng da thịt va chạm phát ra tiếng vang rất lớn, một cổ sóng xung kích bộc phát ra, đại thụ chung quanh đổ rạp. Đại hán đầu trọc biến sắc, hắn ta bị đánh bay, sao lại vậy được? Tiểu tử này mạnh quá. Bạch Đông Lâm không ngừng tấn công, chớp mắt đã xuất hiện ở phía sau đại hán, hắn khung tay chụp vào cổ đối phương, không khí bị nén hình thành một lưỡi dao sắc bén, cho dù là sắt thép cứng rắn đến mấy cũng phải gãy đôi. Đại hán đầu trọc cảm giác được lông tơ trên cổ mình dựng thẳng lên, hắn ta không quay đầu lại chỉ đá một cú đá móc ra sau đỡ được bàn tay của Bạch Đông Lâm, hai người lại nhanh chóng tách ra. Đại hán đầu trọc đã bị thương, hắn ta vội vàng đỡ đòn của Bạch Đông Lâm nên xương bàn chân bị chém đứt, mà tốc độ của hắn ta vốn cũng không bằng Bạch Đông Lâm, lần này chênh lệch càng lớn hơn, hiện tại muốn rút lui cũng không có cơ hội. 100 người chỉ chọn một, hắn ta không tin Bạch Đông Lâm sẽ tha cho mình. Khí huyết toàn thân bộc phát, hắn ta muốn liều mạng. Âm, Bạch Đông Lâm lao nhanh khiến sau lưng hắn ta như hiện ra một chuỗi tàn ảnh, âm thanh đinh tai nhức óc, hai người lại xông vào đánh nhau. Chương 86, Tô Thất 10 chiêu, tay phải đại hán đầu trọc bị gãy, sau 20 chiêu, tay trái chân phải đều bị gãy. Cuối cùng, hắn ta bị Bạch Đông Lâm đánh thẳng vào ngực, nội tạng vỡ vụn, xương sườn gãy sạch. Bạch Đông Lâm nhướng mày, dừng tấn công, ngươi không đặt ngọc bài ở trên người. Đáng lẽ đòn vừa rồi của hắn phải đủ để kích phát ngọc bài rồi chứ? Khụ khụ, chỉ có chạm đến tử vong thật sự mới có thể kích phát toàn bộ tiềm lực. Khụ, thắng làm vua thua làm giặc, giết ta đi. Đại hán đầu trọc nằm trên mặt đất, phun ra từng ngụm máu tươi, khí tức yếu ớt, nếu không mau chóng trị liệu tốt thì chắc chắn phải chết. Kẻ điên, Bạch Đông Lâm chửi thầm, hắn xoay người rời đi, không để ý tới đại hán đầu trọc. Hắn có thể hiểu được nguyên do kẻ đó làm thế. Cực đạo Thánh Tông có lực hấp dẫn phi phàm với các tu sĩ, chỉ có điều hắn không nghĩ tới người đầu tiên mình gặp phải đã là kẻ liều mạng như vậy, nếu mà hắn đánh mạnh hơn thì tên đầu trọc đó đã chết luôn rồi. Đại hán đầu trọc nằm trên mặt đất nhìn theo bóng lưng Bạch Đông Lâm, hắn ta thở dài chán nản, lấy ra ngọc bài rồi hóa thành bạch quang biến mất. Bạch Đông Lâm không ngừng đi về phía trung tâm của hòn đảo, trên đảo này thì muốn trốn cũng không được, vì nếu vẫn không chiến đấu, không di động, ngọc bài sẽ tự động bại lộ vị trí của ngươi cho tu sĩ xung quanh. Không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có liều mạng chiến đấu, cho đến khi còn lại 100 người. Bạch Đông Lâm còn chưa chính thức tu luyện, người trong này hầu như đều có cảnh giới cao hơn hắn. Hắn hoàn toàn dựa vào thân thể được cường hóa để chiến đấu với người có cảnh giới cao hơn. Hiện tại hắn đã bộc phát hết toàn bộ lực lượng, còn sử dụng thất thương quyền phổ mà một đòn tấn công có thể nặng bằng 120.000 cân. Thế nhưng, trong đây đều là thiên tài được tuyển từ vạn người mới có, còn được tu luyện một cách bài bản, ai ai cũng mạnh hơn hắn. Vì thế, Bạch Đông Lâm gặp kẻ nào cũng lấy hết toàn lực ứng phó, năng lực khôi phục mạnh mẽ giúp hắn đứng ở thế bất bại, nhưng hắn phải cố hết sức để không bại lộ năng lực của mình, đặc biệt là năng lực bất tử. Cho dù chỉ có năng lực khôi phục cũng giúp hắn có ưu thế lớn hơn người khác, những người khác phải đánh cùng người có thực lực ngang nhau thì ít nhiều cũng có vài vết thương, nhưng sau mỗi một trận chiến đấu thì hắn vẫn trong trạng thái hoàn mỹ. Tiểu thế giới này cũng có ngày đêm, Bạch Đông Lâm đánh bại thêm mấy người thì đã đến buổi tối, hắn tìm một sơn động chuẩn bị nghỉ ngơi, tuy hắn không bị thương, thể lực cũng ở mức hoàn hảo, nhưng chiến đấu trong đêm tối thì cũng chẳng có lợi, những người khác được tu luyện bài bản. Có được bí thuật chiêu thức kỳ diệu mà hắn chỉ có thể dựa vào cơ bắp và sức mạnh. Trong đêm tối, lực quan sát giảm xuống, rất dễ dàng trúng chiêu, cứ cẩn thận thì có thể sống đến trăm tuổi nên hắn thấy không cần liều mạng quá làm gì, bại lộ năng lực lại càng nguy hiểm. Vừa mới nhắm lại không đến thời gian uống một chén trà, Bạch Đông Lâm khịt khịt, hắn ngửi được một mùi tanh ngọt trong không khí. Hắn mở choàng mắt, tia sáng lạnh lóe lên trong sơn động tối đen. Có kẻ đầu độc, Bạch Đông Lâm hít sâu một hơi. Cảm giác được trong cơ thể bắt đầu đau đớn như sóng cuộn biển gầm, gan ruột như đứt ra từng khúc, hắn nhanh chóng kích phát năng lượng cường hóa, hắn giãn mày, thứ độc này đủ mạnh. Thân thể hắn càng ngày càng mạnh thì thuốc độc bình thường đã không có hiệu quả với hắn, hắn phải nhanh chóng hít nhiều chút, lãng phí là không tốt. Bên ngoài huyệt động, một bóng người nhỏ nhắn như mèo bò trên mặt đất, không phát ra một chút tiếng ồn, nàng âm thầm lẻn vào trong động, Tô Thất vận chuyển huyết nguyên trong cơ thể. Hai mắt hiện lên một tia sáng đỏ rực, sơn động đen kịt ở trong mắt nàng ta lập tức sáng rực như ban ngày, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bạch Đông Lâm đang dựa vào vách đá. Nàng ta nhíu mày, người này sao vậy? Ngực hơi phập phồng, hô hấp vững vàng, chẳng lẽ hắn không trúng độc? Nàng ta thả độc nên hiểu rõ thứ này nhất, nó có độc tính rất mạnh, không cần hít vào mà chỉ cần tiếp xúc với da thịt đã đủ để một người trúng độc, ngoài ra thì huyết nguyên có tính ăn mòn cực mạnh, muốn chặn huyết nguyên cũng không được. Hừ, giả thần giả quỷ. Theo nàng ta thấy, Bạch Đông Lâm chỉ đang cố gắng chống đỡ, làm ra vẻ không sao mà thôi. Bóng dáng nhỏ nhắn khẽ động, hóa thành một bóng đen lén lút nhào về phía Bạch Đông Lâm, con dao găm trên tay lóe lên tia sáng giống như răng của loài rắn độc. Bạch Đông Lâm nhắm mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, hai ngón tay nhanh nhẹn kẹp chặt lưỡi dao. Keng. Ma sát quá mạnh khiến lưỡi dao tóe lửa. Cái gì? Tô Thất trừng mắt, lập tức thả con dao ra. Nhanh chóng chuyển sang dùng ngón tay đâm vào mắt Bạch Đông Lâm. Ả nữ nhân này thật tàn nhẫn. Chương 87, chiến đấu đến điên vừa rồi còn hung hăng lắm mà. Sao giờ lại câm rồi? Nhìn Tô Thất vẫn không nhúc nhích, Bạch Đông Lâm nhíu mày, có gì đó không đúng. Hắn liền đá vào người nàng ta. Ầm, tiếng nổ chát chúa vang lên, ngọn lửa điên cuồng lập tức nuốt chửng Bạch Đông Lâm, sóng xung kích đẩy ngã một mảng lớn cây cối, khói bụi tản đi. Bạch Đông Lâm bị bỏng khắp người cầm một con rối gỗ đã vỡ vụn trên tay, nhưng chỉ chớp mắt sau, những vết thương do vụ nổ mang lại đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn chẳng quan tâm những vết thương nho nhỏ ấy, hắn cầm con rối gỗ rách nát kia, cẩn thận quan sát nó, không biết thứ này được chế tạo từ gỗ gì mà màu đen thui, bên trên bề mặt còn khắc hoa văn huyền ảo. Một con rối thế thân. Không biết Tô Thất đã chuồn mất từ lúc nào, chỉ để lại con rối gỗ này để đánh lừa hắn. Chạm vào hóa thân còn có thể phát nổ. Thật là một nữ nhân xảo quyệt, lắc lắc đầu, hắn cảm giác sau này còn có cơ hội gặp lại Tô Thất, nữ nhân mạnh như vậy, lại có thủ đoạn không đơn giản nên chắc chắn có thể thông qua khảo hạch. Trong số người tham gia khảo hạch cũng có không ít nữ nhân, tỷ lệ nam nữ ít nhất là 7/3. Nàng ta không giống với thể tu mà Bạch Đông Lâm nghĩ, hắn tưởng rằng thể tu đều là nam tử cơ bắp vạm vỡ nhưng tình huống thực tế thì hơi khác. Tuy thể tu chú trọng lực lượng thân thể, nhưng không biểu hiện hết ra bên ngoài, cũng không phải chỉ chú trọng cơ bắp, ví dụ như Tô Thất, thoạt nhìn nhỏ nhắn như thế, da thịt mềm mại trắng như tuyết, nhưng lực lượng bộc phát ra khiến Bạch Đông Lâm cảm thấy xấu hổ vì mình không bằng. Hắn cũng từng gặp mấy cao thủ thể tu, tỷ như quan giám sát khảo hạch và chủ thành u đạo nhất, những người này có thực lực cao cường, nhưng không phải hạng người quá vạm vỡ, thậm chí còn có thể xếp vào hạng phong độ nhẹ nhàng. Xem ra thể tu là một con đường vô cùng huyền ảo, cũng không phải đơn giản như hắn từng nghĩ. Hắn giật mình, hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ những thứ này, chờ bắt đầu tu luyện có hệ thống thì hắn sẽ biết hết cả thôi. Lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ để thay, Bạch Đông Lâm tiếp tục di chuyển dần về phía trung tâm hòn đảo. Nơi đây sẽ là chiến trường cuối cùng, phỏng chừng vài ngày nữa, nơi đó sẽ phát sinh một hồi đại chiến. Chớp mắt Bạch Đông Lâm đã biến mất khỏi địa điểm cũ. 6 ngày sau. Bạch Đông Lâm đã tiếp cận trung tâm hòn đảo, mấy ngày nay hắn vừa đi vừa chiến đấu, đã đánh hơn 10 trận, cũng gặp phải mấy cao thủ giống như Tô Thất, thiếu chút nữa đã bỏ mạng. Nhưng may mà hắn có năng lực khôi phục rất mạnh, hắn không ngại bị thương nên đều đánh bại đối thủ. Ngoại trừ một số ít người bị hắn đánh bại vẫn có thể rút lui thì đa phần đều bị kích phát ngọc bại đào thải, cũng có mấy người ngoan cố bị hắn đánh chết tại chỗ. Không phải hắn ham giết chóc, mà những người này đều là thiên tài tuyệt thế, giỏi chiến đấu nên mỗi trận hắn đều phải dồn hết toàn lực, đánh đến điên cuồng, chờ ý thức được đối phương không đeo ngọc bài thì đã không kịp. Hắn cũng không cảm thấy áy náy, đó là lựa chọn của mỗi người, hắn tôn trọng lựa chọn của đối phương, có lẽ đối với rất nhiều người thì bị đào thải còn khó chịu hơn cái chết. Đây chính là sức hút của cực đạo Thánh Tông. Bạch Đông Lâm tiến gần đến trung tâm, càng lúc khí thế của hắn càng ngưng động. Hắn hết sức cảnh giác quan sát xung quanh, lớp sương mù đen không ngừng co lại nên hiện tại chỉ còn đúng trung tâm hòn đảo là còn trống, có thể nói đã là tiến vào vòng chung kết rồi. Hắn đoán chắc chỉ còn lại không đến 1.000 người, so ra thì mật độ người rất cao, có khả năng đối thủ đang núp trong bụi cỏ ven đường, chỉ chờ đến thời cơ là nhảy ra đánh lén hắn. Trung tâm hòn đảo là một ngọn núi lửa đã tắt, một kiểu địa hình rất phổ biến, rất nhiều hòn đảo đều hình thành từ vết nứt địa chất nên việc xuất hiện núi lửa cũng là chuyện dễ hiểu. Đúng lúc này, núi mùi lạnh trong mắt Bạch Đông Lâm lại phát sinh biến hóa. Âm âm. Một loạt tiếng nổ lớn vang vọng, mặt đất dưới chân rung rẩy, núi lửa đột ngột hoạt động lại, phun trào, nham thạch nóng chảy phun ra, bắn lên tận vài nghìn thước, khói đen cùng cho núi lửa bao trùm khắp hòn đảo. Bầu trời đột nhiên trở nên tối sầm, nham thạch nóng chảy phun trào, bắn tung tóe lên cao mấy ngàn thước rồi rơi xuống, tựa như mưa sao băng nện lên hòn đảo. Cảnh tượng ấy cứ như ngày tận thế, Bạch Đông Lâm hoang mang né tránh một khối nham thạch nóng bỏng, hắn bực bội chửi ầm lên, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Đúng lúc gặp phải cảnh núi lửa phun trào, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, xem ra là có người làm rồi. Không biết dùng thủ đoạn gì mà có thể kích nổ núi lửa, tu sĩ có đủ loại thủ đoạn nên gây ra chuyện này cũng không có gì lạ, Bạch Đông Lâm cảm thấy hắn đã đoán đúng đến 8-9 phần 10, không biết là nhân tài nào mà chơi lớn đến vậy. Đốt cháy thời gian, ép mọi người phải tham gia vào một trận đấu đá điên cuồng. Nham thạch nóng chảy bắt đầu tràn xuống trung tâm hòn đảo, rừng rậm bị đốt cháy, ngọn lửa hừng hực chiếu rọi cả hòn đảo tối tăm. Bên ngoài có sương đen bao phủ nên không thể lùi lại, không ít người đã ra khỏi chỗ ẩn nấp. Đối với những tu sĩ kinh tài liễm diễm này, nham thạch nóng chảy không phải thứ trí mạng nhưng cũng không thể mặc kệ. Tất cả đều vận chuyển huyết nguyên bao phủ toàn thân nhằm cách ly với nham thạch nóng chảy. Những tu sĩ bị ép phải ra tay bắt đầu xông vào nhau, tiếng gào thét không ngừng vang vọng. Đánh! Đánh! Đánh! Đánh hắn! Á! Giết! Giết đi! Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, lửa cháy hừng hực, nơi nơi đều là cảnh tượng giết chóc. Dưới hoàn cảnh như chốn địa ngục ấy, cuộc chiến giống như một quả bom, chạm vào là nổ, giống như hiệu ứng dây chuyền, càng ngày càng có nhiều người gia nhập chiến trường, chém giết, máu tươi, vô cùng thảm thiết. Thỉnh thoảng có người bị đào thải liền hóa thành bạch quang, cũng có người bị đánh chết tại chỗ. Bạch Đông Lâm hết sức bình tĩnh, hắn vận chuyển bạch ngọc tôi thể quyết đến cực hạn, cả người tản mát ánh sáng màu trắng trong suốt, nham thạch nóng chảy thiêu hủy giày của hắn, hắn dùng chân trần đứng trong nham thạch rực đỏ. Chiến! Hắn giẫm mạnh xuống, nham thạch nóng chảy bị bắn lên văng khắp nơi như đóa hoa lửa nở tung, chớp mắt hắn đã biến mất ở chỗ cũ mà lao đến chiến đấu với một tu sĩ khác. Thất Thương Quyền Phổ toàn lực vận chuyển, trải qua mấy chục cuộc chiến liên tiếp suốt mấy ngày nay, thực lực của hắn đã có tiến bộ rất lớn, các loại công pháp võ kỹ cũng đã có thể vận dụng nhuần nhuyễn. Mỗi chiêu thức đều được hắn gia cố thêm bởi uy lực mạnh mẽ trời sinh khiến tất cả đều có uy năng lớn lao. Tên tu sĩ đánh nhau với hắn không phải nhóm đầu nên chỉ tầm 20 chiêu đã bị hắn đánh thành bạch quang. Tu sĩ xung quanh nhìn thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy liền nhắm tới. Hai tên tu sĩ đang đánh nhau gần chết lập tức liên thủ tấn công hắn, thực lực càng mạnh càng dễ dàng bị nhắm vào, đào thải đám cường giả thì bọn hắn mới có hy vọng trụ lại đến cuối. Giết, chương 88, Huyền Diệp có thể những người khác sợ quần chiến, nhưng hắn không sợ. Hắn lập tức bỏ thế phòng ngự, lao vào đấu với hai kẻ kia. Âm âm, ba người dùng quyền cước giao nhau, sóng xung kích khiến nham thạch nóng chảy bắn tung tóe hoặc bị đánh nát. Cả ba nhanh đến nỗi chỉ còn tàn ảnh, nơi ba người đi qua, đất đá bắn tung tóe, cách đánh liều mạng của cả ba cực kỳ thảm khốc, chiến đấu chấm dứt cũng rất nhanh, tay phải Bạch Đông Lâm bị cắt đứt mà hắn vẫn chẳng nhíu mày lấy một cái, trực tiếp lợi dụng cánh tay đã gãy xương đâm xuyên tim một kẻ khiến hắn hóa thành bạch quang, đào thải một người, hắn lại đỡ được một nhát kiếm suýt đâm xuyên ngực mình, tay trái hóa thành chưởng đao đem bổ xuống cổ của tu sĩ cầm kiếm, động mạch cổ của tên kia nứt toát, hóa thành bạch quang biến mất. Hắn dùng cánh tay trái còn lành lặn rút trường kiếm ra, lấy ra một viên thuốc chữa thương nuốt vào, tuy rằng không ai chú ý đến chiến đấu của bọn họ nhưng vẫn nên làm bộ một chút. Hắn nhanh chóng khôi phục vết thương, bàn tay bị chặt đứt cũng đã mọc lại. Khắp nơi đều là những bóng người đang chém giết, thỉnh thoảng có người ngã xuống, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết, mọi người đều đánh đến phát điên cả rồi. Hắn đoán chỉ còn lại không đến 500 người, tốc độ quá nhanh, trong một thời gian ngắn mà đã đào thải một nửa. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lại có một kẻ vạm vỡ xông tới muốn giết hắn, hình thể tên này thật sự rất to lớn, không biết hắn thi triển bí thuật gì mà phải cao đến hơn 4 thước, khí thế hung hãn, trên người còn có nham thạch đang chảy ròng ròng, giống hệt một ma đầu. Bạch Đông Lâm nhướng mày, hắn đạp mạnh xuống đất, đao kiếm trên mặt đất bị cú đạp mạnh làm bắn lên, tay phải hắn cầm đao, tay trái cầm kiếm, hùng hổ xông đến chỗ kẻ địch, cử hắn này làm hắn nhớ tới quái vật sói trên Hắc Phong Sơn. Đối phó với loại những kẻ có hình thể khổng lồ như này thì sử dụng vũ khí sẽ có lợi hơn tay không? Trên đỉnh núi lửa cũng đang diễn ra một trận đấu hết sức căng thẳng, Tô Thất dẫm bàn chân trần trắng nõn lên nham thạch nóng chảy mà như không có gì, nàng ta thoải mái di chuyển theo dòng chảy nham thạch. Đối diện Tô Thất không xa là một nam tử anh tuấn tóc đỏ, khí chất bất phàm, nham thạch nóng chảy chuyển động khắp thân thể hắn giống như hỏa thần từ trên trời mới hạ phàm. Tô Thất, ngươi giỏi thật đấy! Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà đã dùng độc giết được gần 200 người. Mọi người đều nói ngươi là cao thủ dùng độc, chỉ sợ không ai biết, ngươi còn có thực lực cường đại như vậy nhỉ. Sắc mặt nam tử kia hết sức thoải mái, như thể không phải đang đối mặt với kẻ địch mà chỉ đang nói chuyện với bằng hữu. Hừ, so với thủ đoạn của Huyền Diệp ngươi thì ta có tính là gì? Chỉ có ngươi mới nghĩ đến cách kích nổ núi lửa này mà thôi. Không cần nói nhảm nữa, đánh đi, giọng nói lạnh lùng của Tô Thất như thể khinh thường. Không muốn nói với kẻ trước mặt thêm một lời nào nữa, nàng ta thi triển bí pháp, hóa thành tàn ảnh lao đến chỗ tên nam tử kia. Cảnh tượng giống như vậy diễn ra ở mọi ngóc ngách trên hòn đảo này, những người còn sống sót đều không đơn giản, toàn bộ đều là hạng người yêu nghiệt, thủ đoạn nhiều không ngớt. Giết, Bạch Đông Lâm nhảy lên cao, hai tay cầm vũ khí đâm vào mắt cự hán. Cự hán đã bị chém đứt chân trái khiến hành động không còn linh hoạt, hắn ta không tránh kịp đã bị Bạch Đông Lâm đâm mù mắt. Keng. Trường kiếm mắc kẹt giữa lớp xương sọ khiến nó không thể đâm sâu hơn nữa, Bạch Đông Lâm biến sắc, cảm giác được khí áp truyền đến từ phía sau, cự hán này muốn siết chết hắn. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng vứt bỏ trường kiếm, sử dụng thiên cân trụy tránh thoát khỏi hành động của cự hán. Với cái cơ bắp khổng lồ của đối phương, hắn sợ bị ông một cái thôi là sẽ thành thịt xây. Hắn lui về phía sau vài bước, nhìn cự hán rút trường kiếm ra khỏi hốc mắt, đối phương đau đớn gầm lên, quá khó khăn. Người này phòng ngự mạnh, da dày thịt béo, cực khó giết. Tự hỏi một lát, Bạch Đông Lâm lấy ra một cây lan nha bổng lớn từ trong nhẫn tu di, vật này toàn thân đen tuyền, vừa cứng vừa nặng. Đây là pháp khí hắn rút thăm trúng thưởng được ở Tuyệt Cung, đừng hỏi vì sao một cái rương đồng nhỏ lại có thể chứa được cây lan nha bổng lớn như vậy, đều nhờ nhẫn tu di cả. Cây lan nha bổng này phải nặng đến mấy ngàn cân, nhưng Bạch Đông Lâm cầm nó lại chỉ giống như một sợi lông gà, hắn hưng phấn hôi hôi nó. Bạch Đông Lâm cầm lan nha bổng xông lên tấn công, thoát cái đã xuất hiện sau lưng cự hán, hắn nhảy lên cao rồi cầm vũ khí đập mạnh vào gáy đối phương. Trong gió rít như gào như thét vang lên, lan nha bổng đập mạnh vào gáy của tên khổng lồ chậm chạp. Chương 89, Chủ thành U đạo nhất trầm. Tiếng va chạm kim loại vang khắp chiến trường sôi sục nháy mắt yên ắng, không ít người đều chuyển ánh mắt lại chỗ hai người, cự hán trực tiếp bị đánh nằm sấp trên mặt đất, ngất xỉu. Quanh thân hắn ta lóe lên bạch quang rồi bị truyền tống ra khỏi tiểu thế giới, nhìn gai nhọn trên lan nha bỗng xoăn tít lại mà hắn liếu cả lưỡi, lực phòng ngự này đáng sợ quá đi, nhưng mà vũ khí hạng nặng như này dễ sử dụng thật đấy, Bạch Đông Lâm cảm giác trong cơ thể mình vừa thức tỉnh cái gì đó kỳ quặc. Trận đấu cũng sắp tiến vào hồi kết, số lượng người còn tồn tại đã gần đạt con số quy định, cũng không có ai tới tìm hắn gây rối. Cảnh tượng hắn thô bạo, tiễn cử hắn kia khiến không ít người chấn động. Ai? Bạch Đông Lâm thở dài một hơi, thần sắc thả lỏng. Dựa vào năng lực khôi phục mạnh mẽ hơn người, dù tốn không ít công sức nhưng kết quả cuối cùng vẫn đủ gia nhập cực đạo Thánh Tông, thánh địa của thể tu. Hắn đã bước một bước đầu tiên trên con đường tu đạo. Tại trung tâm hòn đảo trong tiểu thế giới, không gian nhỏ bé đã bị nham thạch nóng bỏng bao trùm hoàn toàn, dư âm từ cuộc chiến khiến ngọn núi lửa và cả hòn đảo xuất hiện vô số vết nứt đáng sợ, tiểu đảo này đã đến bờ vực sụp đổ. Nơi đây đã biến thành chốn địa ngục, chỉ còn lại 100 người tham gia khảo hạch dùng chân trần đứng trên nham thạch nóng chảy. Bọn hắn thở dốc, thân thể chằng chịt vết thương, nhưng vẫn không át nổi sự vui mừng trong đôi mắt. Bọn hắn là những người chiến thắng cuối cùng. Tuyệt thế yêu nghiệt trổ hết tài năng trong hàng tỷ người, trở thành đệ tử mới của Cực Đạo Thánh Tông, bá chủ hoang vực. Nét mặt Bạch Đông Lâm cũng hết sức vui mừng, hắn là một trong số ít những người không bị thương. Hắn lấy ngọc bài ra khỏi nhẫn tu di, ngọc bài của mọi người bắt đầu lóe sáng, ánh sáng càng lúc càng trải rộng, cuối cùng hóa thành một chùm sáng lớn cuốn lấy tất cả người ở đây. Thái Thương chủ thành, quảng trường diễn ra khảo hạch. Một luồng sáng lóe lên, 100 người chiến thắng xuất hiện giữa trung tâm quảng trường khổng lồ. U Đạo Nhất và các vị quan giám sát khảo hạch đứng ở trên khán đài, như thể mấy ngày rồi bọn hắn vẫn luôn không rời khỏi vị trí. U Đạo Nhất nhìn 100 người vừa xuất hiện, đặc biệt là mấy người không bị thương, Bạch Đông Lâm, Tô Thất, Huyền Diệp. Bạch Đông Lâm cảm giác ánh mắt của chủ thành như lột trần mọi bí mật của hắn, có lẽ đối phương đã biết chuyện mình chưa từng tu luyện rồi. U Đạo Nhất vung tay lên, linh quang xuất hiện, vết thương trên cơ thể mọi người bắt đầu khôi phục. Ai đứt tay gãy chân thì mọc ra như cũ, đầu óc bị đánh thiếu 1/3 cũng nhanh chóng khôi phục lại. Tốt lắm, lần khảo sát này có những người rất tốt, chúc mừng các ngươi đã thông qua lần khảo hạch cuối cùng. Khảo hạch này chấm dứt, Thái Thương chủ thành chọn được 100 người xuất sắc, cộng thêm 52 người thức tỉnh thể chất đặc thù, tổng cộng là 152 người được bái nhập Cực Đạo Thánh Tông. Mọi người nghe tuyên bố cuối cùng, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Quãng đường này quá khó khăn, nhưng may mắn bọn họ vẫn đạt thành nguyện vọng. U Đạo Nhất đợi đến khi mọi người bình tĩnh lại mới nói tiếp, từ thời viễn cổ, Cực Đạo Thánh Tông đã có tiên thiên đại trận phong tỏa nơi này, cho dù là các đại chủ thành cũng không có pháp trận có thể truyền tống trực tiếp đến Thánh Tông, vậy nên Lão Phu sẽ có trách nhiệm đích thân đưa các vị đến Thánh Tông. U Đạo Nhất trông như một thanh niên trẻ trung mà lại tự xưng là Lão Phu, nhưng mọi người cũng không lấy làm lạ. Những tu sĩ tiền bối này trông thì trẻ tuổi nhưng thực tế đều là những lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm. U Đạo Nhất vừa nói xong liền mở bàn tay ra, trên tay hắn ta hiện lên một cung điện bằng đồng không biết là pháp bảo gì. Thứ đó lóe ra hào quang sáng ngời, tất cả người ở đây đều bị hút vào trong đó. U Đạo Nhất gật đầu với quan giám sát khảo hạch ở phía sau mình rồi cũng cất bước tiến vào cung điện bằng đồng. Cung tiễn chủ thành đại nhân. 100 vị quan giám sát khảo hạch cúi mình hành lễ. Cung điện bằng đồng xoay tròn, nhẹ nhàng chấn động, không gian bỗng rách ra tạo thành một cái hố tối đen, cung điện lập tức chui vào đó rồi biến mất. Bên trong cung điện bằng đồng, đám người Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi trong đại sảnh, bọn hắn và 52 người có thể chất đặc thù trợn mắt nhìn nhau. Những người có thể chất đặc thù này có đủ hình hài, trừ một đám trẻ sơ sinh đang ngủ say trong một luồng ánh sáng ra thì bọn hắn đều nhìn đám người Bạch Đông Lâm với ánh mắt bội phục. Tất cả bọn hắn đều có thiên phú dị bẩm, nhưng cũng biết khảo hạch gia nhập Thánh Tông gian nan cỡ nào. 100 người chiến thắng này đều phải vượt qua hàng vạn người mới được ngồi ở đây. Chương 90, người khổng lồ ẩn mình giữa đám mây ngoại trừ có thể chất đặc thù ra thì bọn hắn chẳng hơn được đám người này ở điểm gì. Tài năng chỉ là giới hạn của một người, thành tựu tối đa của một người còn dựa vào phẩm chất. Chắc chắn 100 người này mạnh hơn bọn hắn, vì lẽ đó không có chuyện ai xem thường ai, tất cả mọi người đều là thiên tài yêu nghiệt. Kẻ có thể cười đến cuối cùng mới là cường giả thật sự. Đúng lúc này, U Đạo Nhất hiện lên, cũng giống như mọi người, hắn ta tùy ý khoanh chân ngồi trên mặt đất đại sảnh. Ánh mắt mọi người bị hắn ta hấp dẫn, tất cả đều vội vàng hành lễ. Ngồi xuống cả đi, không cần đa lễ, từ đây đến Thánh Tông còn một thời gian nữa, Lão Phu có một vài lời muốn nói với chư vị. Ngoại trừ đứa bé đang ngủ say, những người còn lại đều ngồi xuống, tỏ ý xin rửa tai lắng nghe. Các vị ở đây đều đi ra từ Thái Thương Thành của ta, cũng xem như đồng môn. Lão Phu hy vọng sau khi đến Thánh Tông, các ngươi có thể nâng đỡ, trợ giúp lẫn nhau. Thánh Tông rất lớn, thiên tài yêu nghiệt vô số, tuy Thánh Tông có nội tình thâm hậu, tài nguyên tu luyện dồi dào nhưng muốn có thứ trân quý hơn thì vẫn phải tranh giành mới có, kẻ mạnh sẽ càng mạnh, kẻ yếu thì càng yếu. Hy vọng chư vị không lười biếng, có đôi khi chậm một bước thôi cũng sẽ bị đào thải. Các ngươi đến Thánh Tông sẽ có một khoảng thời gian tu luyện khá an nhàn, nhưng đó chỉ là tạm thời. Các ngươi có nghĩ tới, vì sao Thánh Tông lại có lệ cứ 20 năm lại chiêu thu đệ tử một lần không, mà đã qua ngàn vạn năm cũng không sinh ra hiện tượng quá tải? Thế giới này không hề an ổn phồn vinh không giống như mặt ngoài, nó ẩn chứa vô số nguy cơ. Muốn sống sót, phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhớ kỹ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Bạch Đông Lâm nghiêm túc lắng nghe. cảm giác lời của U Đạo Nhất đã chạm đến chân tướng của thế giới, hắn không khỏi nhớ việc xảy ra trên sông Nộ Giang, hắc động khổng lồ như có thể vượt qua các thế giới cùng với thứ quái vật chỉ dùng một ánh mắt mà có thể giết hắn cả ngàn lần. Từ lúc hắn mới tiếp xúc với giới tu luyện là hắn đã cảm giác được không khí tu luyện của thế giới này có vấn đề, đặc biệt là những con mắt trải rộng khắp mọi giới vực của các tông môn và việc Thánh Tông thường xuyên thu nạp đệ tử. Những biểu hiện đó khiến hắn có cảm giác như chủ nghĩa quân phiệt. Chủ nghĩa quân phiệt đại diện cho điều gì? Những người lính nghèo, xâm lược, mở rộng, chiến tranh. Chúng ta đã đến cực đạo Thánh Tông. Giọng nói của U Đạo Nhất cắt ngang suy nghĩ của hắn, Bạch Đông Lâm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Việc này cách hắn vẫn còn xa lắm, việc hắn cần làm hiện tại là tiến vào Thánh Tông, tu luyện để bản thân trở nên mạnh mẽ. U Đạo Nhất vung tay lên, cung điện bằng đồng lập tức chuyển sang trạng thái trong suốt, khung cảnh của cực đạo Thánh Tông tức khắc đập vào mắt mọi người. Bạch Đông Lâm bị ba bóng người khổng lồ làm giật mình, từ đường nét mơ hồ kia, hắn có thể xác định đó là ba người khổng lồ đang khoanh chân ngồi, dù đã ngồi xuống mà tầng mây cũng chỉ chạm được đến ngực bọn hắn, cung điện bằng đồng bị vây dưới tầng mây nên không nhìn thấy nửa người trên của người khổng lồ. Bầu trời của thế giới này cực cao, tầng mây cũng cực cao, phải ở mấy vạn trượng trên không trung. Bạch Đông Lâm nhẩm tính, ba người khổng lồ này mà đứng lên thì phải cao đến 10 vạn trượng, người khổng lồ cao gần 10 vạn trượng. Dù cách rất xa và Bạch Đông đang đứng trong cung điện bằng đồng nhưng hắn vẫn cảm giác được một cổ khí thế hung hãn như đập vào mặt. Bọn hắn đều là thể tu sao? Đây chính là nội tình của cực đạo Thánh Tông, bá chủ hoang vực. Nhìn đám tiểu hài tử sợ ngây người, U Đạo Nhất mỉm cười, hắn ta nhớ lại bản thân lúc trước cũng giống như vậy, vì thế lập tức nhanh chóng giải thích. Đây là ba vị lão tổ từ thời viễn cổ của Thánh Tông, các vị ấy đều đã tu luyện thần thông pháp thiên tượng đến mức xuất thần nhập hóa, sau khi hồn diệt lại bằng lòng cống hiến pháp thể cho Thánh Tông, tế luyện thành những khôi lỗi sử dụng khi có chiến tranh, cũng là vị thần bảo vệ Thánh Tông suốt nhiều năm qua. Mọi người nghe vậy đều lộ vẻ tôn kính, sau khi chết vẫn dùng thân thể để bảo vệ tông môn, ba người phải gắn bó và quý trọng tông môn đến mức nào, đồng thời bọn hắn cũng âm thầm cảm thán. Cường giả đến như thế mà cũng có lúc rời khỏi trần thế, chuyện này làm không ít người đều thu hồi chút huênh hoang trong suy nghĩ. Xung quanh ba người khổng lồ đó còn có rất nhiều ngọn núi lớn cắm thẳng vào tầng mây, thoạt nhìn cũng không nhỏ hơn người khổng lồ bao nhiêu. Những lớp kiến trúc san sát nhau, quảng trường, tượng đá khổng lồ, rừng rậm linh thụ, ruộng thuốc, thú trường, vô biên vô hạn,